Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 214 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Một Chiếc Thuyền Ba Thiên Tung. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục đã tự tưởng tượng ra từng tòa thiên cung ở trong thần tàng mà nâng cao tu vi. Sau đó thì hắn dựa vào cơ thể của nguyên mẫu phu nhân mà tìm hiểu ra quy khư, rồi lại tiếp tục nâng cao tu vi của mình. Ở đoạn cuối tập trước thì hắn kết hợp các công pháp vào bá thể tam đan công. Lúc này thực lực và thần thức của hắn rất là mạnh. Hắn đang cố gắng tưởng tượng ra cái thuyền bỉ ngạn để có thể tiến vào vô ưu hương. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thời gian từng ngày một trôi qua, thương thế của Lạc Phu Sông đã khỏi hẳn. Gã nhìn Tần Mục, lại thấy một cái chiếc thuyền lớn dài đến mấy chục dặm bị Tần Mục tưởng tượng ra được, trong lòng gã không khỏi chấn động không hiểu nổi. Thuyền bỉ ngạn là kết tinh trí tuệ của thời đại khai hoàng. Loại thuyền này tổng cộng chế tạo ra hai chiếc, trong đó một chiếc do khai hoàng dẫn đầu cường giả 33 tầng trời của khai hoàng thiên đình khống chế, lái về vô ưu hương. Một chiếc thuyền bỉ ngạn khác lại là do Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên dẫn đầu thiên công thần tộc làm ra, dự định dẫn đầu tàn quân đi tới vô ưu hương, lại gặp phải kẻ địch tập kích, bị hủy ở trong đại khư. Trong thiên đình, thiên tôn cũng muốn sử dụng lại cái chiếc thuyền kia, tiếc rằng cấu tạo của chiếc thuyền kia thực sự là phức tạp, không có bản vẽ, căn bản không thể sửa chữa được, bởi vậy chỉ có thể đành thôi. Hiện tại Tần Mục dựa vào sức mạnh của một mình, tự nhiên tưởng tượng ra một chiếc thuyền bỉ ngạn. Mặc dù chiếc thuyền này nhỏ hơn so với thuyền bỉ ngạn thực sự vô số lần, nhưng dùng thần thức tưởng tượng ra thuyền lớn mấy chục dặm vẫn khiến cho người ta không nhìn được tán thưởng sự vĩ đại của các chúa sáng thế. Cuối cùng, Tần Mục cũng tưởng tượng ra được linh kiện cuối cùng của thuyền bỉ ngạn. Thân thuyền bỉ ngạn có một phù văn sáng lên, tiếp theo hàng trăm triệu bùa văn ở trên thân thuyền lần lượt được thắp sáng. Chiếc thuyền này dần dần bay lên, lơ lửng ở trên không trung, giống như là một tòa lục địa mô hình nhỏ vậy. Tần tiểu hữu nè, ngươi đã coi như là chúa sáng thế rồi. Trong đầu của Tần Mục truyền đến giọng nói của Thúc Quân, gã xúc động. Thời đại cổ xưa, chúa sáng thế có thể tưởng tượng sáng tạo ra thần khí phức tạp như vậy cũng không nhiều. Chúa sáng thế có thành tựu thần thức vượt qua ngươi lại không biết bao nhiêu nữa. Nhưng mà có thể tưởng tượng ra thần khí to và phức tạp như vậy lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Người ở trên phương diện vận dụng thần thức đã là trò giỏi hơn thầy rồi. Đa tạ Thúc Quân đạo huynh thừa nhận nhớ. Tần Mục leo lên chiếc thuyền lớn do chính hắn tưởng tượng ra, đi tới đại chỉ huy. Lạc Phu Sông đuổi theo hắn. Tần Mục lấy ra tinh bàn do trưởng thôn giao cho mình, sắc mặt hắn phức tạp. Sau một lúc lâu hắn phất tay một cái, trên tinh bàn hiện ra các loại hình kiếm bị hắn lần lượt phá vỡ. Phong ấn của trưởng thôn đã không còn tồn tại. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đặt tinh bàn lên phía trên la bàn của thuyền bỉ ngạn. Chiếc thuyền lớn này ầm ầm chấn động vài tiếng, chậm rãi điều chỉnh phương hướng, lái về phía tế đàn trên cầu hư không. Tần Mục nhìn về phía cầu hư không, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, ánh mắt cũng lại vô cùng phức tạp. Vô ưu hương, ta tới đây. Thuyền bỉ ngạn dọc theo cầu hư không chạy về phía trước. Trên chiếc thuyền này có dấu vết của hàng trăm triệu ấn ký phù văn. Thuyền lớn chạy đến trên cầu hư không, gặp phải chỗ không trung đứt gãy. Những cái phù văn lại phóng ra ánh sáng, ngăn cản uy năng của không trung. Thuyền bỉ ngạn là kết tinh trí tuệ của thời đại khai hoàng, lại thêm bản đồ địa lý thái hư do Vân Thiên Tôn tặng cho khai hoàng. Bởi vậy có khả năng vượt qua cầu hư không, mà ngay cả hư thiên tôn cũng không cách nào vượt qua được. Nhưng lúc này Tần Mục lại có chút lo lắng. Dù sao chiếc thuyền này là do hắn tự tưởng tượng mà ra, cũng không phải là do vô số thần ma rèn luyện mà thành. Bất luận là mức độ vững chắc của thân tàu này hay là uy lực của những phù văn của thân tàu này đều còn xa mới có thể bằng được thuyền bỉ ngạn thực sự. Chỉ mong có thể bình an vượt qua cầu hư không.

Hiện tại Tần Mục ở vào trong hai tầng giấc mộng, không có cách nào nghe được lời của gã, gã cũng không cách nào khiến Tần Mục tỉnh lại. Nếu như mà Tần Mục không cảm giác được tình cảnh nguy hiểm trước mắt, khăng khăng làm theo ý mình, chỉ sợ thuyền bỉ ngạn rất nhanh lại sẽ bị phá hủy ở trên cầu hư không, hóa thành bột mịn. Nhưng vào lúc này, thuyền bỉ ngạn đột nhiên dừng lại, dừng sát ở một đoạn cầu ánh sáng của cầu hư không. Lạc Phu Sông giật mình, trên cầu ánh sáng không có cơn lốc hư không, ngược lại có thể tạm thời tránh né. Tuy nhiên cầu ánh sáng là từng hòn đảo đơn độc, trước không có trời, sau không có đất, bị vây khốn ở chỗ này trước sau cũng không phải là kế sách tốt gì. Từng một lúc này tỉnh lại, thế giới trong giấc mộng tản đi, thần thức của hắn gần như đã tiêu hao hết rồi, không thể không dừng lại, tu luyện bổ sung thần thức. Tần giáo chủ nè, không cần miễn cưỡng, có chiếc thuyền này chúng ta lại có thể rời khỏi Thái Hư mà trở lại Thiên Đình rồi. Chiếc thuyền này đủ để chống đỡ với những quỷ dị trong Thái Hư. Lạc Phu Sông đề nghị. Bây giờ tu vi thần thức của ngươi còn không đủ, chờ tu vi cao hơn lại có thể về thăm dò cầu hư không cũng không muộn mà. Nói có đạo lý đó. Từ một phát động bá thể tam đan công, nhanh chóng khôi phục lại thần thức, cười nói. Tuy nhiên cầu hư không này đã đi hơn phân nửa rồi, bờ bên kia không còn xa, bất kể như thế nào cũng phải thử một lần. Lạc Phu Sông nhíu mày. Lạc huynh yên tâm, ta tự có chừng mực mà. Tần Mục có lòng tin tràn đầy, cười nói. Đi tới bờ bên kia khó khăn, nhưng từ đoạn gãy quay trở lại rất nhẹ nhàng, nếu như kiên trì không được ta sẽ lập tức quay đầu lại thôi. Lạc Phu Sông vẫn có chút không yên lòng. Gã xem Tần Mục là đối thủ cả đời của mình, đối với tập tính của Tần Mục gã đã nghiên cứu rõ ràng, biết người này không đụng tường thì sẽ không quay đầu lại. Gã lo lắng Tần Mục căn bản sẽ không quay đầu lại mà xông thẳng về phía trước, cuối cùng sẽ thuyền vỡ người chết. Tần Mục nghỉ ngơi một chút rồi lại làm giống hệt như trước, một lần nữa thi triển ra lĩnh vực thần tàng, triển khai hai tầng cảnh trong mơ, phát động thuyền bỉ ngạn chạy về phía trước. Cầu hư không gián đoạn, cách một đoạn xa xôi lại có một cây cầu ánh sáng có thể tạm thời nghỉ chân. Nhưng cũng không thể dừng lại quá lâu, bởi vì cầu ánh sáng lập tức có khả năng sẽ sụp đổ, ngưng tụ lại ở một chỗ khác. Thời điểm cầu ánh sáng tan ra cũng là thời điểm nguy hiểm nhất. Nếu như khi đó Tần Mục không có tưởng tượng, chỉ sợ thuyền bỉ ngạn thậm chí không thể kiên trì nổi trong một lần hít thở, lại sẽ bị cơn lốc hư không cắn nát. Cũng may Tần Mục rất cảnh giác, bao giờ cũng đi vào giấc mộng trước khi cầu ánh sáng tiêu tan, lần lượt tránh thoát nguy cơ. Phía trước, Hư Thiên Tôn bị vây nhốt đã cách bọn họ không xa nữa rồi. Bọn họ có thể đi tới được nơi đây đủ để cao ngạo rồi. Dù sao Hư Thiên Tôn là tồn tại nửa cảnh giới Thiên Đình, một trong 10 Thiên Tôn có cảnh giới cao nhất, Tần Mục lại chỉ là một vị tôn thần nho nhỏ lại có thể dựa vào chiếc thuyền này tiếp cận Hư Thiên Tôn. Loại chuyện này nói ra cũng không có người nào tin tưởng được. Lạc Phu Sông đứng ở đầu thuyền nhìn Hư Thiên Tôn phía xa. Nữ tử kia hình như cũng chú ý tới chiếc thuyền bỉ ngạn này, đang cố gắng thoát khỏi sự vây khốn mà chạy về phía bên này. Trong lòng Lạc Phu Sông thầm rùng mình, tụ khí thành đau, cầm thật chặt chui đau, thầm nghĩ. Lấy thực lực của ta, không biết có thể chém Hư Thiên Tôn một đau hay không nữa. Lại nói, lá gan của ta càng lúc càng lớn rồi, không chút nghĩ ngợi gì mà ý niệm đầu tiên chính là mổ giết Hư Thiên Tôn sao? Sắc mặt của gã cổ quái. Trước kia đối mặt với tồn tại như Hư Thiên Tôn, thì ý niệm đầu tiên của gã chính là quỳ lạy. Đây gần như là thói quen tạo thành rồi, nô tính ăn sâu vào trong đạo tâm. Nhưng mà sau khi gặp phải Tần Mục, loại nô tính này của gã lại càng lúc càng ít. Thậm chí lúc trước trên đường đi vào vùng đất Thái Hư, gã cũng đã rút đao chém về phía ảo ảnh Hồng Thiên Tung. Càng tiếp xúc với Tần Mục càng sâu, nô tính của gã lại càng ít. Thậm chí gã có can đảm hai đao chém giết Liên Hoa Hùng và Vân Sư Tụ. Phải biết rằng hai nữ tử này chính là phân thân của Đế Hậu Nương Nương và Nguyên Mẫu Phu Nhân. Hai vị nương nương này có thể là hai vị trong 10 thiên tôn nữa. Mà bây giờ lá gan của gã lớn hơn, Vân Sơ Tụ và Liên Hoa Hùng dù sao vẫn là phân thân, Hư Thiên Tôn lại là thiên tôn hàng thực giá thực. Nhưng vào lúc này, thuyền bỉ ngạn chấn động mãnh liệt, cầu ánh sáng nơi Tần Mục dự định ngừng lại đã biến mất. Lạc Vô Sông sởn tóc gáy, chân tay luống cuống, hiển nhiên là thần thức của Tần Mục đã tiêu hao 7-8 phần, dự định dừng sát ở trên cầu ánh sáng để tạm nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng mà cầu ánh sáng biến mất cũng lại có nghĩa là đã không có nơi để nghỉ ngơi dưỡng sức nữa rồi. Lấy thần thức còn sót lại của hắn thì căn bản là không đủ để đến một đoạn cầu ánh sáng khác rồi. Hiện tại cho dù là quay đầu lại cũng không thể làm được rồi. Trong lòng Lạc Vô Sông tuyệt vọng, chỉ thấy thuyền bỉ ngạn không ngừng tan rã ở trong cơn lốc hư không. Gã lẩm bẩm nói. Chết chắc rồi. Tần Mục thì vẫn đi ở trong giấc mộng không tỉnh lại. Nhưng mà những cổ thần Tần Mục trong thế giới giấc mộng kia lại trăm miệng một lời mà kêu lên. Hỏa Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn đâu rồi?

thế giới phía sau cánh cửa lại biến đổi. Một con rồng xanh dài đến không biết bao nhiêu vạn dặm đang ôm một cái ngọn núi tuyệt đẹp, nhắm mắt lại sử dụng ngọn núi kia để mài răng. Con rồng xanh hình như là cảm ứng được điều gì, cảm thấy kinh hãi, vội vàng mở mắt ra, thì tầng một đã đóng cửa lại rồi. Cửa phòng này quá kỳ quái mà, làm sao có thể nối liền với nhiều nơi vậy chứ? Vừa rồi là Thanh Lung Đại Đế hả? Tầng một lại mở cửa phòng, trong cửa phòng cuối cùng xuất hiện một cái bàn và một cái giá cắm nến. Giọng nói của Tần Phượng Thanh truyền đến. Ngươi lại đi sang gian phòng bên phải, khép mở cửa phòng, đợi cho trong phòng xuất hiện một đóa hoa sen, lại đóng cửa phòng lại. Tần Mục theo lời đi tới gian phòng bên phải, đóng cửa phòng, lúc mở ra thì bên trong truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Mục Thiên Tông không biết xấu hổ, nhìn trộm đế phi tắm đang ở phía trước kia. Tần Mục lập tức nhìn thấy được một đám thiếu nữ trang điểm xinh đẹp lại phẫn nộ khác thường chạy về phía bên này. Hắn cuống quýt đóng cửa phòng lại, thầm nghĩ. Như thế nào lại vẫn là tẩm cung của thiên đế vậy? Tần Mục lần thứ hai đóng cửa phòng bên phải lại, lại mở ra. Cảnh sắc ở trong phòng lại biến đổi, chỉ thấy một mảnh tối tăm, không nhìn thấy được bất kỳ vật gì. Đột nhiên bóng tối chợt tách ra, một con mắt cực lớn nhét đầy cả căn phòng. Tần Mục lập tức đóng cửa phòng lại, tim đập loạn thình thịch. Mở ra gian phòng cuối cầu hư không này thật đúng là kích thích mà, mỗi lần đều có thể khiến người ta khiếp sợ đó. Hắn lại một lần nữa mở rộng cửa, bên trong phòng lại là một cái hố đen đang phun trào, khiến cho hắn sởn tóc gáy, vội vàng đóng cửa lại. Tần Mục liên tục thử vài lần, cuối cùng tìm được gian phòng có xuất hiện một đóa hoa sen. Tần Phượng Thanh lại đang nghiêng tai lắng nghe, hiển nhiên là bên cạnh có người chỉ điểm hắn. Hắn nói, hiện tại trái 2, phải 1, giữa 5, phải 3, giữa 1, phải 2, trái 4, giữa 7. Gã nói như là đang nói một ít mật mã cổ quái. Tần Mục cẩn thận lắng nghe, ghi nhớ lời của gã nói, trong lòng không nhịn được cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng nếu đây là trình tự mở cửa, như vậy thì thật là người khác không có khả năng tìm được Vô Ưu Hương rồi. Người bình thường đi tới nơi này chỉ biết tiến vào trong cửa, căn bản sẽ không đi thử mở cửa đóng cửa làm cái gì cả, mà tiến vào trong cửa lại sẽ rơi vào trong cạm bẫy của Chúa Sáng Thế, giống như Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn bị nhốt lại. Cho dù có thể trốn ra, bọn họ cũng không biết tự đóng mở cửa, cũng không thể tìm ra được đường vào Vô Ưu Hương. Và càng mấu chốt hơn chính là mở cửa đóng cửa lại chia ra làm nhiều lần, cái này cần phải không ngừng thử nghiệm. Hơn nữa mỗi lần mở cửa, phía sau cửa đều có một nơi vô cùng nguy hiểm. Hậu cung của thiên đế, trước mặt thủ bá, trước mặt nguyên mộc, còn có các loại địa phương hiểm yếu nữa. Chỉ cần hơi chút lơ là thôi, sẽ lại có khả năng bị tồn tại phía sau cửa chém giết. Đương nhiên, thời điểm Chúa Sáng Thế Thái Hư sáng tạo ra thiên địa và ba gian nhà kỳ lạ này, địa mẫu nguyên quân còn ở nhân thế, mà bây giờ địa mẫu nguyên quân đã chết rồi. Bởi vậy khi mở ra cánh cửa nguyên giới nguyên mộc lại không quá mức nguy hiểm đáng sợ. Nhiều nhất là một nhóm thần nhân trong cửa xông qua đánh mà thôi. Muốn trong khoảng thời gian ngắn phá giải huyền bí thứ tự mở cửa thì gần như là không có khả năng. Khả năng lớn nhất trái lại là bởi vì nhiều lần mở cửa bị tồn tại đáng sợ phía sau cánh cửa giơ tay tiêu diệt. Những Chúa Sáng Thế Thái Hư thật đúng là lợi hại mà, Khai Hoàng làm sao biết được thứ tự mở cửa vậy chứ? Tần Mục cẩn thận suy nghĩ một lát, trong lòng đã có suy đoán. Trên bản đồ địa lý Thái Hư do Vân Thiên Tôn giao cho Khai Hoàng chỉ sợ có thứ tự mở cửa. Vân Thiên Tôn cùng Chúa Sáng Thế Thái Hư hợp lực bố trí cạm bẫy ám toán Thái Đế, có thể thấy được quan hệ giữa gã cùng với Chúa Sáng Thế Thái Hư vẫn vô cùng tốt. Có thể lúc những Chúa Sáng Thế rời khỏi vùng đất Thái Hư đã nói thứ tự mở cửa cho gã biết. Tần Phượng Thanh nói một lần thứ tự mở cửa, sau đó trịnh trọng vạn phần nói, nhất định phải nhớ thứ tự mở cửa, không được sai lầm, bằng không sẽ không cách nào mở ra cánh cửa tiến vào Vô Ưu Hương. Còn nữa, sau khi ngươi tiến vào Vô Ưu Hương không nên đi loạn. Cha mẹ nói bọn họ đã chuẩn bị thuyền, sau khi xông ra khỏi dòng dây lại đi đón ngươi. Tần Mục gật đầu, áo ảnh của Tần Phượng Thanh tản đi, âm thanh càng lúc càng xa. Nhớ kỹ, không nên đi loạn đó, những Chúa Sáng Thế ngon miệng rất hung tàn. Áo ảnh của gã biến mất, Tần Mục thở hắt ra một hơi, đi tới trước cửa phòng bên trái, cười nói. Lạc huynh, huynh lại thấy được rồi. Lạc Vô Song nghi ngờ hắn, đi ra phía trước. Tần Mục mở cửa ra, phía sau cửa chính là nguyên giới nguyên mộc. Những thần nhân trong Côi Thiên Cung trong tán cây nguyên mộc kia lập tức phát động thần thông, cầm thần binh đánh tới. Tiếng họ hét chấn động trời cao. Tần Mục sau lưng dùng sức đẩy Lạc Phu Sông vào trong cửa, cười nói. Lạc huynh, huynh về nguyên giới trước đi, qua mấy ngày nữa ta sẽ trở lại gặp huynh. Lạc Phu Sông bị hắn đẩy, không thể làm theo ý mình, ngã vào trong nguyên giới.

Khai Hoàng cầm bản đồ địa lý của Dân Thiên Tôn tới nơi đây, lấy giao tình giữa Dân Thiên Tôn cùng Chúa Sáng Thế. Những Chúa Sáng Thế hẳn là sẽ phải để mặt Dân Thiên Tôn, không làm khó dễ Vô Ưu Hương mới phải chứ. Vì sao còn có thể cùng Vô Ưu Hương khai chiến vậy chứ? Trong đầu hắn xuất hiện các loại ý nghĩ, lập tức không cách nào nhập định được nữa. Nhưng mà vào lúc này chỉ nghe tiếng bước chân rầm rập truyền đến. Tần Mục lập tức đứng dậy nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy được một cái đầu cực lớn từ dưới thác nước thò ra. Gương mặt người khổng lồ này đối diện hắn, mũi phun ra khí lưu, hình thành hai cái luồng cuồng phong, thổi cho quần áo hắn bay phần phật. Trong lòng Tần Mục căng thẳng, trán của người khổng lồ này có đặt một cái miếng tinh thể hình thôi dựng thẳng, giống như con mắt dựng thẳng của Mi Tâm vậy. Đây là một Chúa Sáng Thế. Chúa Sáng Thế với hình thể khổng lồ như vậy, thực lực nhất định là cao thâm khó dò. Ma đồ! Người khổng lồ này mở miệng, âm thanh giống như là hàng vạn hàng ngàn sấm sét nổ vang ở bên tai Tần Mục, chấn động tới mức lỗ tai hắn ông ông vang dội. Vị Chúa Sáng Thế này lộ ra sắc mặt giận dữ, giơ bàn tay lên, bàn tay với kích thước giống như là trăm nghìn mẫu đất lại muốn đập về phía của Tần Mục. Hai mảnh mi mắt ở mi tâm của Tần Mục tách ra hai bên, lộ ra con ngươi. Người khổng lồ này nhìn thấy được con ngươi của hắn lập tức thu bàn tay về, quan sát hắn từ trên xuống dưới. Một thần thức vô cùng cường đại dao động truyền vào trong đầu của Tần Mục. Ngươi là hài đồng nhà ai? Bao nhiêu tuổi rồi? Vì sao đi tới chỗ này? Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, da gà nổi lên phía sau gáy cũng biến mất. Sống thần thức giao lưu cùng Chúa Sáng Thế này. Ta sắp 2 tuổi, trong lúc vô ý chạy tới nơi đây, thấy ở đây có 3 gian phòng, lại tới xem thử một chút. Tiền bối là người tộc nào vậy? Ta là tu trọng của tu dân tộc, ta nhận thấy được ở đây có động tĩnh khác thường, cho nên đến đây xem thử. Sống thần thức của Chúa Sáng Thế tu trọng này mới khen. Thần thức của ngươi thật sự là không tệ, không đến 2 tuổi lại có thành tựu như vậy rồi, tu vi còn mạnh hơn so với người trưởng thành. Sư phụ ngươi là ai vậy? Tần Mục mới đàng hoàng nói. Lão sư của ta là Thúc Quân. Ở trong Thái Sơn Nguyên Thạch, trong con mắt thứ 3 của hắn, cái đầu lớn của Thúc Quân dương dương đắc ý, hai con mắt ở trong hốc mắt nhảy nhót qua lại, cười hì hì. Tiểu tử thối, ngươi gọi ta là lão sư hả? Kiếm tiện nghi của ta rồi, nhưng mà lão tử không trách ngươi. Ngươi báo được tên của ta, chỉ sợ là cái tên tu trọng này sẽ bị dọa đến tè ra quần, quỳ lại liên tục. Lão tử chính là một trong 3 vương của thời đại cổ xưa mà. Thúc Quân hả? 3 con mắt của Chúa Sáng Thế tu trọng này lộ ra vẻ mê man. Con mắt thứ 3 của gã có Thái Sơ Thường Thạch, nhưng cũng giống như là ánh mắt thực sự có thể lộ ra các loại cảm xúc. Gã lắc đầu nói. Chưa từng nghe nói qua, nhưng mà thần thức của ngươi rất mạnh. Hắn hơn phần nữa cũng không phải là người vô danh rồi. Ở đây rất nguy hiểm đáng sợ, ác đồ thường lui tới chỗ này. Ngươi đi theo ta, ta đưa ngươi tới nơi an toàn. Gã đưa bàn tay ra, tách thác nước, ra hiệu Tần Mục nhảy lên. Tần Mục do dự một chút, trong lòng có chút không tình nguyện. Nhưng mà thần thức của Chúa Sáng Thế tu trọng thoáng động, hắn lại không thể làm theo ý mình, bay lên, rơi vào lòng bàn tay của Chúa Sáng Thế. Trong lòng không nhịn được cảm thấy ngạc nhiên. Thần thức của tu trọng mạnh mẽ gấp hắn 100.000 lần, căn bản là không cho phép hắn phản kháng, lại ràng buộc hắn đến mức ngay cả nguyên khí cũng không thể động đậy. Phải biết rằng, hiện tại tu vi thần thức của Tần Mục mặc dù không bằng Diêm Thiếu Thanh, cường giả đệ nhất thần thức của thiên đình, nhưng mà chất lượng lại cao hơn. Thần thức của Chúa Sáng Thế tu trọng này lại nhiều hơn hắn gấp 100.000 lần, hơn nữa chất lượng của thần thức mạnh hơn Tần Mục, có thể tưởng tượng được thần thức của người này đáng sợ tới mức nào. Tu trọng chỉ sợ không phải là Chúa Sáng Thế bình thường, hơn phân nữa là nhân vật cao tầng trong các Chúa Sáng Thế Thái Hư. Người mới có 2 tuổi, làm sao để cho ngươi chạy tán loạn khắp nơi chứ? Cái người gọi là Thúc Quân kia cũng thật sự là không thể tưởng tượng nổi mà. Cũng không sợ ngươi bị những yêu ma quỷ quái tha đi hay sao chứ? Thần thức của những yêu ma quỷ quái kia còn mạnh hơn ngươi rất nhiều lần đó. Thái Sư Thường Thạch ở mi tâm của tu trọng có ánh sáng điên cuồng phun ra. Một cái chiếc bảo liễn cực lớn đột nhiên xuất hiện. Gã dẫn theo Tần Mục leo lên bảo liễn. 9 con rồng lớn dài đến 100 dặm kéo bảo liễn bay lên trên không trung. Nếu như gặp phải những ác đồ kia, ngươi sẽ chỉ có một con đường chết mà thôi. Tu trọng nhẹ nhàng phất tay, mặt trời hạ xuống, bầu trời đầy sao đột nhiên hiện ra, hóa thành một dải ngân hà. 9 con rồng kéo bảo liễn vui vẻ chạy vội ở trong ngân hà. Gã nói, những ác đồ không nói lý, nhất là ác đồ đứng đầu, trần nghiệp khốn kiếp kia càng hung tàn thành tính, không ai bị nổi mà. Thúc Quân thông qua con mắt thứ 3 của Tần Mục nhìn thấy được cảnh tượng bên ngoài bảo liễn như vậy, trong lòng rét lạnh, gã vội vàng dùng thần thức truyền âm. Tiểu tử họ Thần nào, ngươi phải coi chừng, thực lực của Chúa Sáng Thế này không thể kém hơn ta năm đó là bao nhiêu đâu. Thần thức của tu trọng này lại tiếp cận tu di thần thức của 3 vương thái cổ hả? Tần Mục giật mình chìm vào suy nghĩ.

mà sử dụng sóng thần thức, trong nháy mắt lại có thể nói được chuyện cần nói nửa ngày mới có khả năng nói xong. Từng một cảm ứng được thần thức của bọn họ, thần trí của hắn cũng tiếp xúc cùng thần thức bọn họ, trong thời gian ngắn lại trao đổi được rất nhiều tin tức nữa. Những chúa sáng thế này là tu dân tộc chủ yếu tạo ngôi sao, chịu trách nhiệm sáng tạo ra tinh không. Bọn họ dự định sáng tạo ra 100.000 ngôi sao đi công kích lãnh địa của ác đồ Vu Ưu Hương, sử dụng những tinh cầu này đi đập chết ác đồ Vu Ưu Hương. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tu Trọng vẫn lên tiếng, trong miệng truyền đến ngôn ngữ không hoàn toàn là ngôn ngữ của chúa sáng thế, trong đó vẫn có rất nhiều câu chỉ dùng ngôn ngữ của nhân tộc để nói. Ngôn ngữ cổ xưa và ngôn ngữ nhân tộc trộn lẫn cùng một chỗ có vẻ rất là kỳ quái. Tần Mục nhìn về phía Thúc Quân thỉnh giáo, Thúc Quân nói cho hắn biết. Tên ác đồ Tần Nghiệp này rất lợi hại, dùng những tinh cầu này công kích đó cũng không thể làm gì được bọn họ đâu. Chọc giận Tần Nghiệp, tính mạng của các ngươi cũng khó giữ được đó. Tu Trọng nói. Tiếp tục sáng tạo ra giải đất sao chết. Có nghĩa là giải đất tử tinh. Bao vây những ác đồ nẻ trong Vô Ưu Hương, khiến cho bọn họ vĩnh viễn không chạy thoát là được rồi. Những chúa sáng thế nói vâng, bọn họ nhìn Tần Mục lộ ra vẻ hiếu kỳ. Hắn gọi là Mục Thanh, mới có 2 tuổi thôi, chạy tán loạn khắp nơi. Tu Trọng giải thích với bọn họ. Tu vi của hắn thật sự là không tệ, rất nhiều chúa sáng thế thành niên cũng kém hơn hắn nữa. Các ngươi nhìn con mắt ở mi tâm của hắn đi. Những chúa sáng thế đều nhìn về phía con mắt ở mi tâm của Tần Mục, tất cả đều lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Một đám chúa sáng thế ở trong tinh không khoa chân múa tay, vui sướng nhảy múa với phong thái kỳ quái, lại tràn ngập thẩm mỹ kỳ lạ. Quá tốt rồi, đây là nguyên thạch hiển thánh che chở tộc ta. Nguyên thạch sinh ra hài tử mới, thánh anh cứu giúp tộc ta, dẫn tộc ta trở về tổ đình. Tên Tần Nghiệp kia gặp nạn rồi. Ngài nhi đầu to của nhà Tần Nghiệp kia có đối thủ rồi. Từng một kinh ngạc có chút mờ mịt, không rõ vì sao những chúa sáng thế này lại hưng phấn như vậy. Nguyên thạch hiển thánh là chuyện gì vậy? Thánh anh là gì nữa? Còn nữa, hài nhi đầu to của nhà Tần Nghiệp lại là chuyện gì nữa vậy? Vẻ mặt của hắn mờ mịt, chúa sáng thế Tu Trọng thấy vẻ mặt của hắn như vậy lại cười nói. Vậy là cái tên Thúc Quân ngu ngốc kia chưa nói gì với người hả? Từng một lát đầu. Thúc Quân lão sư chỉ dạy cho ta công pháp tu luyện tam viên thượng thức, không có dạy ta cái gì khác cả. Miệng của tên ngu ngốc này ngược lại cũng kín thật đó. Thật ra nói cho người biết cũng không sao, từ 100 vạn năm trước, các dân tộc phái ra một người trẻ tuổi rời khỏi Thái Hư đi tới tổ đình. Tổ đình của chúa sáng thế bị tàn sát sạch sẽ, nhưng mà thần thức của các tổ tiên còn đang ở tổ đình. Thần thức của các tổ tiên nhìn thấy rõ ràng tất cả. Người trẻ tuổi này du lịch ở tổ đình rất lâu, lúc này mới trở lại Thái Hư. Hắn bị Thái Đế truy sát, hấp hối, rất nhanh lại chết. Nhưng mà hắn mang đến bảo thạch của Thái Đế, Thái Sơn Nguyên Thạch. Trong lòng từng một thoáng động. Thái Sơn Nguyên Thạch sao? Khối tinh thạch ở trong con mắt thứ ba tại mi tâm của mình cũng là mảnh nhỏ của Thái Sơn Nguyên Thạch. Nói như vậy, thế giới Bỉ Ngạn cũng có mảnh nhỏ của Thái Sơn Nguyên Thạch rồi. Cho dù hắn chết nhưng lại mang đến tin tức kinh người, đó là thần thức của các tổ tông nói cho hắn biết 3 tiên đoán. Tiên đoán đầu tiên, Thái Hư chúng ta sẽ gặp phải một trận tai họa lớn, nhưng sẽ có một người trẻ tuổi tới giúp đỡ chúng ta vượt qua cái trận đại kiếp nạn này. Sau đó kiếp nạn lớn quả nhiên tới, Thái Đế tìm được Thái Hư, mang đến một trận tai họa lớn, gần như khiến cho tất cả chúng ta được chôn thân tại trong trận tai họa lớn này. Nhưng mà quả nhiên giống như lời tiên đoán vậy, một người trẻ tuổi từ bên ngoài chạy tới, tự xưng là Dân Thiên Tôn. Thân thể của Tần Mục chấn động mạnh, khẽ nói. Dân Thiên Tôn. Vị Dân Thiên Tôn này cũng không phải là tộc nhân của chúng ta, lại dụng tâm giúp đỡ chúng ta. Hắn thông minh siêu tuyệt, bố trí cạm bẫy. Hắn lợi dụng tâm ma của Thái Hư áp chế Thái Đế, hạn chế tu vi của Thái Đế, sau đó đưa Thái Đế vào cạm bẫy, giết chết Thái Đế. Tiên đoán thứ hai của các tổ tiên chính là Bỉ Ngạn. Chúng ta những người may mắn sống sót căn cứ vào tiên đoán, sử dụng Thái Sơn Nguyên Thạch mở ra thế giới Bỉ Ngạn, dung nhập nguyên thạch vào thế giới Bỉ Ngạn, sáng tạo ra thế giới này. Còn tiên đoán thứ ba của các tổ tiên chính là Thánh Anh. Tiên đoán thứ ba nói, một ngày nào đó trong tương lai sẽ có Thánh Anh do Thái Sơn Nguyên Thạch sinh ra xuất hiện, dẫn dắt các tộc nhân trở về tổ đình. Lần đầu tiên khi ta nhìn thấy ngươi, ta lại nghi ngờ có thể là Thánh Anh trong tiên đoán kia rồi. Hiện tại các trưởng lão cũng cho rằng ngươi là Thánh Anh, như vậy ngươi lại thực sự có thể là Nguyên Thạch Thánh Anh, là Nguyên Thạch phái tới cứu vớt chúng ta rồi. Tu Trọng nhìn Tần Mục khó nén được vẻ kích động hưng phấn mà nói. Tần Mục trợn tròn hai mắt, há hốc mồm, nói không ra lời. Ta thực sự không phải là... Trong lòng hắn nghĩ mà không dám nói. Thúc Quân Thần Dương nè, chắc ta không phải là Thánh Anh đâu hả? Hắn mới vội vàng hỏi thăm Thúc Quân. Thúc Quân trên một tiếng rất khó chịu. Ngươi dĩ nhiên là không phải rồi. Nếu như phải, vậy lão tử là thánh anh mới phải. Khó nguyên thạch này là lão tử mà. Thân thể của lão tử bị hủy, tu vi bị phế bỏ. Tự trong nguyên thạch sinh ra, lão tử mới là thánh anh cứu giúp chúa sáng thế. Ngươi là gian tế của nhân tộc mà thôi. Tần Mục nghe Ngô mà cười. Tu Trọng nói tiếp. Tuy nhiên, ngươi có phải là thánh anh hay không lại còn cần các tiên linh xác nhận nữa. Trước khi người trẻ tuổi mang đến ba tiên đoán kia chết đã tạo ra tiên linh giới, để cho thần thức của những chúa sáng thế chúng ta chết đi đều có thể có nơi ở lại, vĩnh viễn không bị thế sự quấy rầy. Ta dẫn ngươi quay về tộc địa, lại chuẩn bị thông báo với các tộc chuẩn bị tiến vào tiên linh giới. Trước khi tiến vào tiên linh giới, ngươi vẫn cần đi qua mấy thử thách. Thử thách rất đơn giản mà thôi. Sắc mặt của Tần Mục tối sầm lại, thầm nghĩ. Đi tiên linh giới sao? Như vậy chẳng phải ta sẽ bị chặt trần sao? Phụ mẫu không tới đón ta hay sao vậy? Như thế nào đến bây giờ còn chưa có xuất hiện vậy? Nhanh tới đây đi, cướp ta đi chứ. Lão tử mới là thánh anh nè, người này là hàng giả thôi. Lão tử là thánh anh hàng thiện giá thiệt. Thúc Quân vẫn có chút không cam lòng, nổi giận đùng đùng. Im lặng đi, người lại không có Thái Sơn Nguyên Thạch. Thái Sơn Nguyên Thạch lại sinh trưởng ở trong mi tâm của ta chứ bộ. Người cướp của ta, người và sư huynh của người cướp của ta thì có đó. Không, nguyên thạch là vốn thuộc về ta, lại bị sư huynh lòng dạ hiểm độc của người cướp đi, lại bị người khảm ở mi tâm. Lão tử là thánh anh. Tần Mục trong lòng yên lặng, mong chờ phụ mẫu tới. Tu Trọng lúc này phát động ra bảo liễn, tiếp tục đi tới mà nói. Vì phần hại di đầu to của nhà Tần Nghiệp lại là một chuyện khác. Hơn một năm trước đây, nhà Tần Nghiệp đột nhiên xuất hiện thêm một hại di đầu to, có thể phát không nhỏ hơn so với chúa sáng thế chúng ta. Hơn nữa còn có rất nhiều thủ đoạn nữa, giết rất nhiều chúa sáng thế của chúng ta. Hắn thực sự là lợi hại. Cái tên khốn Tần Nghiệp kia còn khoe khoang nói là cháu đời thứ 107 của nhà hắn rất lợi hại, sau khi lớn lên có thể ăn sạch chúng ta nữa kìa. Nhưng mà thánh anh xuất hiện rồi, gây lành của hài nhi đầu to kia lại chấm dứt được rồi. Tần Mục cười gượng. Ở một nơi khác, có một chiếc lâu thuyền lao ra khỏi không trung, đi tới trước ba gian phòng. Mục Nhi! Trần Vương Phi đi ra khỏi lâu thuyền, vui vẻ nói. Mục Nhi nè, con ở đâu vậy? Mau đi ra đi, chúng ta về nhà thôi. Tần Hán Trân bay ra khỏi thuyền, trên thân vẫn có chút vết tích bị mộc hóa, dò xét xung quanh, cau mày nói. Hắn không ở nơi này rồi, chẳng lẽ lại đi ra ngoài đi dạo được sao? Khi ta bị U Thiên Tung bắt giữ, nghe hắn nói Mục Nhi là một người hiếu động. Từ trước tới nay không có chỗ nào lỡ được nửa ngày cả. Nhất định sẽ gặp phải một đống chuyện lớn rồi. Không tốt rồi. Gã nhìn về phía dưới chân núi, sắc mặt biến đổi kịch liệt. Ở đây có dấu chân của chúa sáng thế lưu lại. Trân Vương Phi rung giọng nói. Ý của chàng nói là Mục Nhi của ta bị chúa sáng thế hạ độc thủ sao? Hắn không phải là... Không thể nào đâu. Trần Hán Trân vội vàng an ủi. Nếu như mà chúa sáng thế biết hắn là hộ nhân của Khai Hoàng, nhất định sẽ bắt giữ hắn mà nghiêm hình tra tấn kìa. Thậm chí bắt tới uy hiếp Khai Hoàng, hắn sẽ chịu chút khổ sở. Nhưng mà chúng ta nhất định có thể cứu hắn đi ra mà, bất kể phải bỏ ra cái giá nào. Đi rồi, chúng ta đi về trước đi. Trần Vương Phi rơi lệ. Mộc Nhi là một người số khổ mà, hắn đã phải chịu nhiều khổ sở như vậy rồi. Đi tới Vô Ưu Hương cũng phải khổ như vậy sao? Ông trời vì sao lại bất công với hắn như vậy chứ? Tâm tình của Tần Hán Trân nặng nề. Đúng vậy mà, Mục Nhi chịu quá nhiều khổ sở. Khi hắn biết mình chẳng qua là ý thức thứ hai của Tần Phượng Thanh, ta thực không biết là hắn làm thế nào kiên trì mà không suy sụp nữa. Hai mắt Trần Vương Phi đẫm lệ. Khi ta biết hắn dứt bỏ hồn phách, móc xuống con mắt, bảo toàn cho Phượng Thanh, lúc đó nước mắt của ta lại không ngừng được. Hai tử này, ta không biết hắn làm sao sống được nữa. Phượng Thanh còn có cha có mẹ, hắn lại là một đứa cô nhi, còn phải bị hành hạ như vậy nữa. Tần Mục là ý thức thứ hai trong cơ thể của Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh, thần tử U Đô này, làm ác quá nhiều, bị thổ bá phong ấn, lưu đày tới Dương Gian. Vì phút từ U Đô đến Dương Gian Đại Khư, ý thức của Tần Mục đã ra đời. Bởi vậy hắn vừa sinh ra chính là một cô nhi, bị đặt ở trong giỏ. Bình Nhi mang theo hắn một đường chạy thoát thân, tránh né thần ma của thiên định truy sát. Hắn trôi dạt đến Dũng Giang, Bình Nhi cũng đã chết, Tàn Lão Thung chứa chấp hắn. Tần Mục từ lúc nhỏ đến thiếu niên đến thanh niên, trước sau cho rằng mình là một sinh mạng độc nhất vô nhị. Mãi đến khi hắn biết mình chẳng qua là ý thức thứ hai sinh ra trong thân thể này cũng không thuộc về mình, thậm chí ngay cả hồn phách của mình cũng không có nữa. Càng về sau đối mặt với tai kiếp của Duyên Khang, hắn rơi vào trong vòng vây tuyệt vọng cực lớn đè nặng hắn. Hắn muốn bảo đảm thần tử U Đô Tần Phượng Thanh không rơi vào trong tay thiên đình, dứt khoát kiên quyết móc đi con mắt thứ ba của mình, vứt bỏ hồn phách, đưa Tần Phượng Thanh đến U Đô.